Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chế bá Ô Thản Thành. Thời gian 4 tháng, từ nhị tinh đại đấu sư tu luyện tới đấu linh, khả năng đối với địa phương nhỏ người tới nói nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng người trong nhà biết được chuyện nhà mình ở có đeo đích tình huống dưới mới chỉ tu luyện tới đấu linh. Tốc độ này thật sự là quá chậm một ít. Ô Thản Thành, dù sao cũng là địa phương nhỏ. Gia Mã Đế Quốc, cũng chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Đối với Hùng Vĩ Đại Lục tới nói, biểu hiện của chính mình, bất quá là bình thường trình độ thiên tài mà thôi. Thiên tài chân chính, biểu hiện cường đại hơn. Tỉ như một cái nào đó gọi là U Tuyền thiếu nữ. Không phải đế tộc xuất thân. 17 tuổi, cũng đã đạt đến đấu vương cấp độ, cho tới đế tộc, thì càng không cần nhiều nói rồi, dễ như ăn cháo giết chết ra liệt tất, áo bom mạt, lại như hai người cho rằng ngày hôm nay hết sức đem Tiêu ra diệt giống như vậy. Đối với Tiêu Chiến mà nói, hôm nay làm sao không phải một đem hai nhà triệt để đánh rơi bụi trần cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha hai nhà còn dư lại 4 tên đại đấu sư. Mặc dù 4 người này ở Tiêu Chiến nhìn sang thời gian, ngay lập tức liền phản ứng lại, triển khai thân pháp chuẩn bị bỏ chạy. Bọn họ rõ ràng đã thăng cấp thành đấu linh, Tiêu Chiến không phải bọn họ có thể ngang hàng tồn tại. Trong lúc thời khắc, duy nhất phương thức chỉ có thoát đi nơi đây, sau đó nghĩ biện pháp rời đi tộc nhân. Rời đi này Ô Thản Thành, tỉ như đi phụ cận Đặc Lan Thành, xem có thể hay không vì gia tộc khác tìm được đường sống. Dù sao, lấy hôm nay hai nhà bọn họ đối mặt Tiêu gia, thời gian này triệt để xé rách thể diện cử động. Tiêu gia tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Bọn họ muốn đi, Tiêu Chiến ngay lập tức liền phát hiện, hắn mặc dù không có học tập thân pháp gì loại đấu kỹ. Bọn họ Tiêu gia đấu kỹ các cũng không có Tam Thiên Lôi Động bực này địa giai trung cấp đấu kỹ thân. Pháp thậm chí còn càng cao hơn thiên giai đấu kỹ, nhưng hắn dù sao cũng là một tên đấu linh. Hơn nữa phong thuộc tính đấu kỹ, cũng không phải chỉ có sắc bén cắt kim loại lực lượng. Chính là thật phong dựa vào lực, đưa ta vào thanh vân, bàng bạc đấu khí từ Tiêu Chiến trong cơ thể tuôn ra. Hóa thành mãnh liệt cuồng phong, thôi động Tiêu Chiến thân hình, làm cho thân thể hắn trở nên càng khinh, động tác càng nhanh hơn. Dù cho 4 tên đại đấu sư, trong đó có người có thân pháp loại đấu kỹ phối hợp, nhưng bọn họ dù sao chỉ là ký danh cấp thấp đại đấu sư mà thôi. Cùng đấu linh sự chênh lệch vẫn là quá lớn. Khoảnh khắc thời gian sau khi 4 tên đại đấu sư cũng là trước sau đi vào nhà bọn họ chúa gót chân bị Tiêu Chiến chém giết. Chuyện sau đó Tiêu Chiến sẽ không có đi quản. Hắn tin tưởng 3 vị trưởng lão hội thích đáng xử lý. 3 người, mặc dù có chút già nua, nhưng đúng là đại đấu sư không thể nghi ngờ. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, Tiêu Chiến sẽ suy xét một hồi Tiêu gia là có hay không cần nếu nói trưởng lão. Tiêu gia 3 vị trưởng lão cũng không phải là cái gì từ mi thiện mục hạng người lương thiện. Gia Liệt gia cùng áo ba gia đại đấu sư cũng đã bị Tiêu Chiến giết đi. Chỉ dựa vào còn dư lại một ít đấu sư tu vi tộc nhân. Hiển nhiên không phải bọn họ 3 tên đại đấu sư đối thủ. Bọn họ cũng không có lòng dạ mềm yếu. Lúc này dẫn dắt tộc nhân đối với hai nhà tàn dư người tiến hành rồi thanh tẩy. Lần này qua đi, mất đi rất nhiều cường giả Gia Liệt gia, áo ba gia là liền như vậy sa sút, vẫn là càng thê thảm một ít. Trực tiếp diệt, 3 người cũng không có đi quản. Dù sao đây chính là đấu khí đại lục, cường giả vi tôn sau lưng, trình bày một cái khác đạo cụ chính là cá lớn nuốt cá bé. Sau khi liên tiếp một quãng thời gian rất dài, toàn bộ Tiêu gia đều là nằm ở hết sức bận rộn trạng thái. Tiểu hài tử cũng vẫn được, những kia đã sớm lớn lên, có nhất định thực lực Tiêu gia tộc nhân, gần đoạn thời gian đều là vẫn đi theo ba vị trưởng lão ở bên ngoài bôn ba. Ô Thản Thành mặc dù không lớn, nhưng ma tước tuy nhỏ, nhưng cũng ngũ tạng đầy đủ. Tiêu gia muốn đem ra liệt ra, áo ba gia trở nên trống không rất nhiều tài nguyên ăn sạch sẽ. Cũng không phải là dễ dàng như vậy, còn cần một quãng thời gian đi tiêu hóa. Cũng không phải là không có người không muốn thừa cơ hội này chạy đến chia một chén canh. Những kia trước kia bị ba gia tộc lớn áp chế gia tộc nhị lưu. Quả thực nằm mộng cũng muốn, vạn nhất bởi vì cướp đoạt hai nhà trở nên trống không tài nguyên. Làm cho gia tộc mình có thêm vị đại đấu sư, không hẳn không thể thay thế được hai nhà này, trở thành Thản Thành mới nhất lưu gia tộc, nhưng muốn là một chuyện, có dám hay không lại là một chuyện khác. Dù sao Tiêu Chiến biểu hiện ra chiến tích thực sự quá mức kinh khủng. Gia Liệt gia, Áo Ba gia, kể cả gia chủ ở bên trong, tổng cộng 6 tên đại đấu sư, liền như vậy dễ như ăn cháo bị Tiêu Chiến cho giết chết. Ngoài ra, Tiêu Chiến càng là triển lộ ra đấu linh thực lực, một vị đại đấu sư, không coi là cái gì. Ô Thản Thành cùng với phụ cận Đặc Lan Thành lẻ loi tán tán gộp lại cũng là có không ít. Có thể đấu linh nhưng không như thế rồi. Đặt ở một đấu vương cũng có thể xếp vào thập đại cường giả quốc gia. Đấu linh đã xem như là cao cấp nhất cường giả. Trước mắt Tiêu Chiến mới 32 tuổi. Tương lai không hẳn không thể trở thành đấu vương. Đến thời điểm không làm được cái kế tiếp ra Mã Đế quốc thập đại cao thủ thì có hắn một vị trí. Thời điểm như thế này, cùng với là địch, tự nhiên không lý trí. Gia Liệt gia cùng Áo Ba gia giáo huấn chính là dẫm vào vết xe đổ. Ngày xưa phong quang vô cùng hai đại gia tộc, cũng là bởi vì đắc tội rồi Tiêu Chiến mà che diệt. Nếu không thể cùng Tiêu Chiến đối địch, như vậy tự nhiên phải cùng hắn tạo mối quan hệ. Trong lúc nhất thời, Ô Thản Thành rất nhiều tiểu gia tộc chủ động biểu thị đồng ý đem chính mình cửa hàng chuyển tới Tiêu gia bản thân quản lý phố chợ bên. Trong, tự nhiên, làm thù lao, bọn họ sẽ cho Tiêu gia đưa trước một bút để Tiêu gia hài lòng bảo hộ phí. Mà những kia không có cửa hàng gia tộc cũng dồn dập hướng về Tiêu gia lấy lòng. Nghĩ tất cả biện pháp đi cùng Tiêu gia lôi kéo quan hệ. Càng có thậm chí không biết từ chỗ nào hỏi thăm được Tiêu Chiến vợ qua đời. Hiện nay chính là một độc thân phụ thân, không biết từ nơi nào tìm ra Tiêu gia đại trưởng lão thông gia phương thức. Thông qua Tiêu gia đại trưởng lão muốn đem chính mình nhà giai lệ giới thiệu cho Tiêu Chiến. So với cùng Tiêu gia tạo mối quan hệ, nơi nào có cùng Tiêu gia trở thành thông gia làm đến vững hơn. Nhưng bọn họ nhất định là dã tràng xe cát. Đại trưởng lão mới ở Tiêu Chiến trước mặt nói tới chuyện này, Tiêu Chiến liền lập tức biểu hiện ra đối với vong mất thê nhớ nhung tình, nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt đại trưởng lão. Nếu như là dĩ vãng, đại trưởng lão còn có thể cầm lấy trưởng bối tôn nghiêm đến đối với Tiêu Chiến giảng kinh một phen. Nhưng trước mắt, Tiêu Chiến đã là đấu linh, tộc nhân đối với hắn tôn sùng tâm ý lại thượng tầng lâu. Tung hắn vì là đại trưởng lão, ở Tiêu Chiến trước mặt, cũng bãi không ra cái gì giá tử. Hắn và đại trưởng lão liên hệ tiểu gia tộc người từ đại trưởng lão trong miệng biết được Tiêu Chiến tạm thời vô ý tái giá sau khi, không khỏi có chút mất mát, nhưng rất nhanh. Bọn họ lại nghĩ tới Tiêu Chiến còn có 3 cái nhi tử. Bọn họ cảm thấy cái này cũng là một cơ hội. Đáng tiếc còn chưa có bắt đầu. Tiêu Chiến trước hết cảnh cáo một phen đại trưởng lão. Việc này cũng là không nhanh mà kết thúc rồi. Thời gian xa xôi, lại là mấy tháng đi qua. Trong nháy mắt, cũng đã đến tân niên lúc. Đấu khí đại lục cũng là có ăn Tết lời giải thích. Cụ thể từ đâu lúc bắt đầu truyền ra, ai cũng không rõ ràng. Ngược lại theo thời gian trôi qua, dần dần đã biến thành một tập tục rồi. Đáng tiếc, so sánh lên Tiêu Chiến kiếp trước tân niên, đấu khí đại lục tân niên cũng không phồn hoa, cũng không có cái gì đặc thù phong tục tập quán, chính là một bình thường ngày lễ, bộ tộc người tụ tập cùng nhau, qua cái năm, liền xong việc, tân niên qua đi mỗi ngày, ngày này, trên bầu trời bỗng nhiên phiêu phiêu nhiều rơi xuống bay phất phơ. Càng là dưới nổi lên tuyết, tuyết lạc nhân gian, đại địa hoàn toàn trắng bệch. Thời khắc này, đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn bên ngoài tuyết bay tiêu chiến, đột nhiên cảm giác thấy thế giới này, ngoại trừ là một huyền huyễn thế giới ở ngoài, cùng tầm thường thế giới không có quá nhiều khác nhau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.